Chương 245, thấy tốt thì lấy. Tiêu Vân cũng là đang đánh cược, cực băng tinh lạnh hổ sẽ không để cho cái kia 1.200.000 thanh cắt đất hồng kiếm diệt sát hắn. Cũng đúng như Tiêu Vân sở liệu, ngay tại hổ gầm tiêu tán thời khắc, cái kia từng thanh cắt đất hồng kiếm còn chưa tới gần thơ ý điếm, tại ngũ giai vương giả yêu thú băng tinh lạnh hổ chung quanh, lập tức hiện lên đại lượng hàn vụ. Cái này hàn vụ thoáng qua ở giữa liền nồng đậm đến cực hạn, cho dù Tiêu Vân cùng băng tinh lạnh hổ ở giữa khoảng cách không dài, đều nhìn không thấy kia thân ảnh này. Giờ khắc này, Tiêu Vân không chỉ có không thấy được băng tinh lạnh hổ, liền ngay cả phía dưới yêu thú, cùng phóng tới 1.200.000 thanh cắt đất hồng kiếm đều không thể trông thấy. Ma đạo tử hai mắt đột nhiên rụt lại, trong đó đều là âm tàn thống hận chi sắc. Người khác có lẽ không rõ ràng trong sương mù tình huống, nhưng ma đạo tử nhưng biết rõ tại hàn vụ phù hiện một sát na cái kia, cùng hắn có cảm giác cắt đất hồng kiếm, lập tức vỡ vụn một nửa, chỉ còn xuống 6.000 tà hữu. Nhưng mà cái này 6.000 thanh cắt đất hồng kiếm càng thêm tới gần Tiêu Vân, trên thân kiếm băng xương càng thêm nồng đậm. Khi 6.000 thanh cắt đất hồng kiếm cùng Tiêu Vân chi địa không đủ 1 mét lúc, chung quanh che mắt xương lạnh chi khí không đang dâng lên động du tẩu, mà là tự động chuyển tĩnh triệt để đình chỉ. Một màn này, khiến cho ma đạo tử bỗng nhiên rút lui một bước, mắt lộ ra kinh hai gắt gao nhìn chằm chằm cốc bên ngoài băng phong thế giới. Khí re tờ la nhờ bắt phương. Cái này sao có thể ma đạo tử không dám tin lung lay đầu, rất khó tiếp nhận cốc bên ngoài bát phương băng phong một màn. Giờ phút này, nếu là đứng tại cao trăm trượng không hướng phía dưới nhìn một cái, hội phát hiện phương viên ba dặm lộ trình, triệt để trở thành hàn vụ tràn ngập chi địa. Nếu là có thể nhìn thấu hàn vụ bên trong một màn, hội phát hiện vô luận là ở vào gì ra yêu thú, vẫn là băng tinh lạnh hổ cùng Tiêu Vân cùng mối độc, toàn bộ dừng lại thân thể, đều là bị đông cứng ngay tại chỗ. Ở trong đó, vậy bao quát cái kia 6.000 thanh cắt đất hồng kiếm. Băng phong phương viên ba giảm, chỉ cần tràn ngập hàn vụ chi địa, đều là bị băng phong bất động. Phần này thực lực không cách nào đi hình dung cường hạn trình độ, cho dù là Tiêu Vân toàn thịnh thời kỳ, sử xuất mạnh nhất võ kỹ hàn băng trưởng, đều không thể cùng băng tinh lạnh hổ xương lạnh đánh đồng. Nhưng mà chân chính để cho người ta hoảng sợ, vẫn là băng tinh lạnh hổ chỉ là ngũ giai vương giả yêu thú. Nếu như băng tinh lạnh hổ tiến giai đến lục giai, thất giai thậm chí thất giai trở lên, như vậy lại hội băng phong bao xa đâu, có lẽ là 10 giảm, vậy có lẽ là 100 giảm, có lẽ ngàn giảm xa cũng không phải không có khả năng. Cụ thể có thế băng phong bao xa, hiện tại vẫn chưa biết được. Nhưng giờ phút này, băng tinh lạnh hổ bằng vào tự thân chi lực, băng phong nơi đây phương viên 3 giảm xa. Sau một khắc, theo băng tinh lạnh thân hổ tử run lên bần bật, đứng im băng phong xương lạnh thế giới. Lập tức truyền ra ken két vỡ vụn thanh âm. Cái kia 6.000 thanh cắt đất hồng kiếm, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đều là nổ tung vỡ vụn, lần nữa trở thành cắt đá đất vụn tản mát đầy đất. Đồng dạng bị đóng băng lại Tiêu Vân cùng mối độc, thân thể khôi phục tự do về sau, chỉ gặp mối độc cấp tốc vỗ cánh, miễn cưỡng đã ngừng lại rơi xuống xu thế. Mà ngồi ở mối độc bên trên Tiêu Vân run lên bần bật, một ngụm máu đen lập tức đoạt miệng mà ra. Tiêu Vân không phải yêu. Có thế tại băng tinh lạnh hổ xương lạnh hạ còn sống sót, đa thuộc về vạn hạnh may mắn. Mà băng tinh lạnh hổ chung quanh cái kia chút tam giai trở lên yêu thú, chẳng những không có bởi vì xương lạnh thụ thường, ngược lại tinh thần vô cùng phân chấn, lập tức chấn động rất xuống trên thân xương lạnh, quay người không chút do dự xông về tu ma cốc xương đo phòng ngự trận. Giờ phút này không chỉ có là tam giai trở lên yêu thú bạo nộ rồi, liền ngay cả một mực chưa từng lý hội tu ma cốc băng tinh lạnh hổ. Giờ phút này cũng là đại trương miệng máu, khiết bạch hổ thân thể khẽ động, vọt thẳng hướng về phía xương đo tràn ngập phòng ngự trận. Thoáng chốc chỉ gặp băng tinh lạnh uy vũ đầu trực tiếp đụng phải xương đo phía trên. Băng tinh lạnh hổ không có bị đánh bay, ngược lại xương đo nồng độ lập tức hạ giảm, thân ở xương đo bên trong cái kia 100 người tu ma cốc đệ tử, lập tức thân thể hỏng mất 78 người. Còn lại 20 nhiều tên tu ma cốc đệ tử, thân thể giống như mũi tên, trực tiếp bay ngược ra 300 mét. Cầu gỗ phía trên ma đạo tử, bước chân bạch bạch bạch lui ba bước, một ngụm máu tươi trực tiếp từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Tu ma cốc bên ngoài, nhìn một màn trước mắt, Tiêu Vân lao đi khỏe miệng máu đen, cười lạnh đứng lên. Ma đạo tử, ngươi ta gặp lại lần nữa, chính là ta tự tay diệt ngươi tu ma cốc thơ y điếm ngày đó, không xa. Chân phải giẫm một cái tam giai vương giả mỗi độc phía sau lưng, trong lòng lập tức cho mỗi độc hạ thông sổ tờ rút lui chỉ lệnh. Không thể không nói, Tiêu Vân tâm trí đã như yêu, hắn hiểu được thấy tốt thì lấy đạo lý. Hiện tại Tiêu Vân còn không muốn để cho tu ma cốc diệt vong, hắn muốn tự tay giết ma đạo tử, mà không phải mượn dùng yêu thú chi lực. Mặt khác, trải qua huyết ma đao cùng cắt đất hồng kiếm hai khí đánh giết về sau, Tiêu Vân vậy ẩn ẩn cố kỵ cái kia thứ ba khí. Cũng không phải là Tiêu Vân sợ chết, nếu là cường ngạnh cùng ma đạo tử chết chiến đấu tới cùng, cho dù có băng tinh lạnh hổ phụ trợ, như vậy lưỡng bại câu thương kết cục, cũng không phải Tiêu Vân muốn kết quả. Giờ phút này, chỉ gặp mỗi độc huy động hai cánh phá vỡ trời cao, hướng về phần thiên tông phương hướng cấp tốc mà đi. Thân ở xương đo năm vị trí đầu giai vương giả băng tinh lạnh hổ, đột nhiên quay người nhìn về phía xa dần Tiêu Vân, thoáng chốc thử cười toe toét huyết buồn đại khẩu phát ra trận trận gầm nhẹ, sau đó nhất chuyển đầu hổ, cặp kia nén giận đến cực điểm hai mắt, bắn thẳng đến cầu gỗ bên trên ma đạo tử. Sau một khắc, chỉ gặp băng tinh lạnh hổ manh nhưng quay người, nửa trước thân đứng thẳng lên, chân trước trực tiếp chụp về phía xương đo. Song chảo một kích này không thể coi thường, chỉ gặp còn sống cuốn ngược 20 nhiều tên tu ma cốc đệ tử, thân thể tại 300 mét bên ngoài trực tiếp nổ tung biến thành huyết thủy. Mà cầu gỗ bên trên ma đạo tử, thân thể một nhưng cuốn ngược bay thẳng ra hơn 100 mét, trung điệp ngã xuống mặt đất màu đỏ bên trên. Đây là băng tinh lạnh hổ trả thù, đối ma đạo tử diệt sát nó mấy ngàn yêu thú phẫn nộ. Nhưng cuối cùng, băng tinh lạnh hổ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đột nhiên quay người hướng về Tiêu Vân đuổi theo. Từ đầu đến cuối, nếu như ma đạo tử không có đại lượng diệt sát yêu thú, băng tinh lạnh hổ tuyệt đối khinh thường đi và chạm xương đo. Nhưng cuối cùng, băng tinh lạnh hổ vẫn là không có diệt sát ma đạo tử, cũng không có để yêu thú lại đi hủy diệt tu ma cốc. Bởi vì nó mục tiêu duy nhất, vẫn là thân ở tam giai muỗi độc trên lưng Tiêu Vân. Nhìn thấy Tiêu Vân cùng băng tinh lạnh hổ xa dần, ma đạo tử thở phào một cái. Nhưng tiếp đó, ma đạo tử đỏ trong mắt, lập tức dần hiện ra nồng đậm căm hận sắc cơ. Người tơ y tu ma cốc, liền hủy ta mấy chục năm cơ nghiệp. Hiện nay tựa nờ dê ta tu ma cốc phá hư không còn hình dáng, chỉ bằng một câu liền rời đi, không khỏi quá không đem ta ma đạo tử để ở trong mắt. Ta ma đạo tử ngồi thẳng người, không đi lau khỏe miệng huyết thủy, mà là chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong miệng vỡ nát nói nhỏ về sau, hai tay hướng về đại địa một chảo. Thoáng chốc, chỉ gặp một đạo tơ máu lập tức phá địa mà ra, chỉ là trong nháy mắt liền tạo thành một cái huyết hồn. Nay hồn dáng người thức tha, tuy nói thấy không rõ huyết hồn hình dạng, nhưng bằng cho mượn dáng người không khó phát hiện, này hồn khi còn sống là nữ tử, có lẽ vẫn là hơi có chút tư sắc chi nữ. Cho ta đi theo hắn, ta muốn biết hắn đi nơi nào. Ma đạo tử chậm rãi nâng tay phải lên, ngón trỏ đối đi xa Tiêu Vân một chỉ. Huyết hồn xoay người cúi đầu, quay người xông phá xương đo, hướng về Tiêu Vân mà đi. Mà giờ khắc này Tiêu Vân, khi mỗi độc bay ra 800 mét, vờ ơ y ma ngừng ở giữa không trung bên trong. Ma đạo tử, ta phải tạ ơn ngươi như thế nào đây? Tiêu Vân mắt đen lộ ra hưng phấn, nhìn phía dưới khe danh bên trong hai cỗ thú thi lẩm bẩm nói. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.